Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1123, chương 1124, vùng vẫy dẫy chết. Vân Thanh Linh liền xem như lại ưu tú, cũng cuối cùng chỉ là xuất thân từ vân giới. Vân giới, bất quá chỉ là một cái tiểu đạo thôi. Là đế tử thị thiếp. Thần giới cái này cả triều văn võ sẽ không nói thứ gì. Nhưng nếu là đế tử chính cung, vậy cái này xuất thân cũng quá thấp. Căn bản là không cách nào xứng với thần giới. Tả thần tướng mặc dù đối Vân Thanh Linh rất có hảo cảm, nhưng là cái này chính là thần giới đại sự, cũng sẽ không bởi vì nhân tư phế công. Bất quá cái này dù sao cũng là về sau sự tình. Về sau sự tình, ai có thể nói rõ được đâu. Đại điện bên trong, ngự thần cung mang trên mặt cung kính thần sắc, hướng phía tần đình bái nói. Điện hạ, yêu giới đã là truyền đến tin tức. Nói là lần này yêu giới tiến về hư giới lịch luyện thiên kiêu ngay tiếp theo bọn hắn người hộ đạo. Toàn bộ tại hư giới thần bí vẫn lạc. Mặc dù yêu cung toàn lực phong tỏa tin tức này, nhưng là yêu giới bây giờ lòng người lưu động, lâm vào rối loạn chỉ là vấn đề thời gian. Dứt lời, tất cả mọi người là thần sắc kính nể nhìn qua tần đình. Mặc dù tần đình cũng không nhiều lời, nhưng là tất cả mọi người là trong lòng biết rõ. Việc này chỉ sợ cùng tần đình thoát không được quan hệ. Có thể để cho toàn bộ yêu giới tại hư giới bên trong thần bí vẫn lạc. Loại thủ đoạn này, có thể xưng thần quỷ. Mà trong lòng mọi người cũng tại nhau nhau suy đoán tần đình là dùng cỡ nào thủ đoạn. Thậm chí suy đoán tần đình có phải hay không nắm trong tay hư giới. Nếu không là như thế nào làm được chuyện này. Chỉ là tần đình vẫn luôn là cười không nói. Đám người cũng là không dám ngông cuồng suy đoán. Ngược lại là nhường tần đình hình tượng trong lòng mọi người càng phát cao thâm mặt chắc. Vân Thanh Linh cũng là cười nói. Bây giờ yêu giới đã là không ít đại tộc âm thầm phái người cùng thần giới tiếp xúc. Xem ra là muốn vì tự mình tìm đường lui. Đám người nhao nhao gật đầu. Sắc mặt cũng là lộ ra tiếu dung. Bây giờ yêu giới căn cơ đoạn tuyệt. Liên đới lấy cấp cao chiến lực cũng là tổn thất không ít. Có thể nói là lâm vào từ trước tới nay suy yếu nhất tình trạng. Mà càng có thể buồn chính là, loại này suy yếu không chỉ không cách nào theo thời gian trôi qua bù đắp lại. Ngược lại là sẽ càng phát ra nghiêm trọng, cùng thần giới chênh lệch càng lúc càng lớn. Thần giới chỉ cần chờ đến số lượng ngàn năm, chờ đợi lấy thế hệ này thiên kiêu hoàn toàn trưởng thành, liền có thể đối yêu giới hình thành ưu thế áp đảo. Mà mấy ngàn năm thời gian, chỉ sợ yêu giới đời sau tuổi trẻ cường giả liền hóa hình cũng làm không được. Chư thiên đại kiếp sắp nổi, yêu giới lại là cùng thần giới cái này dã tâm bừng bừng siêu cấp đại đạo giáp giới. Vận mệnh có thể nghĩ, yêu giới bên trong có người bí mật tiếp xúc thần giới. Muốn tìm đường lui, cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá những này yêu tộc cùng thần giới âm thầm cấu kết. Nhưng là cũng là bị tình thế ép buộc. Một khi thế cục có biến hóa gì, liền sẽ lập tức bội bạc. Cho nên tần đình tại yêu giới chân chính ỷ vào, vẫn là giao long nhất tộc. Tần đình hỏi, những này yêu tộc nói cái gì? Vân Thanh Linh mỉm cười nói. Dài nói nếu là ta thần giới chiếm đoạt yêu giới, bọn hắn nguyện ý thời khắc mấu chốt phản bội, trở thành ta thần giới tiên phong. Tần đình nghe vậy, thần sắc nhàn nhạt. Lắc đầu nói, những này yêu tộc bên trong nói không chừng liền có yêu đế phái tới thăm dò ta thần giới. Nếu là đáp ứng bọn hắn, yêu đế tất nhiên biết rõ ta thần giới gần đây muốn chiếm đoạt yêu giới. Yêu đế nếu là có phòng bị, chuyện kia liền không dễ làm. Cự tuyệt bọn hắn, nói cho bọn hắn ta thần giới đối yêu giới cũng không thăm dò chi tâm. Vân Thanh Linh trong lòng bội phục, tự mình phu quân bày mưu nghĩ kế. Quả thật đương thời chi kiêu hùng. Ngự thần cung đột nhiên hỏi. Kia điện hạ, yêu giới sẽ cứ như vậy ngồi chờ chết sao? Tần đình mỉm cười lắc đầu. Quả quyết nói. Mặc dù yêu giới lần này tổn thất nặng nề. Nhưng là dù sao còn có yêu đế tọa chấn. Tất cả đại yêu tộc cũng còn có không ít tinh nhuệ. Tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Bây giờ chư thiên đại kiếp sắp nổi. Ta dám đoán chắc yêu đế tuyệt đối sẽ tự mình xuất thủ. xuất lĩnh yêu giới chiếm đoạt xung quanh đạo thống, cướp đoạt xung quanh đạo thống tài nguyên, nô dịch những này đạo thống cường giả, để đền bù lần này tổn thất, nhường yêu giới có thể lớn nhất khả năng bình yên vượt qua lần này chư thiên đại kiếp. Yêu đế tự mình xuất thủ, trong lòng mọi người nhao nhao giật mình, nhưng là lập tức lại gật đầu một cái. Trước đó yêu giới mặc dù chiếm đoạt xung quanh đạo thống không có kết quả, ngược lại là tự mình làm đầy bụi đất, nhưng là khi đó bởi vì yêu đế cũng không sẽ ra tay. Đế cảnh cường giả thực lực thật sự là quá mức kinh khủng. Trong lúc giơ tay nhấc chân cũng có hủy diệt thế giới năng lực. Trước đây chư đế bên trong đều là có ngầm hiểu lẫn nhau truyền thống. Đó chính là không đến đạo thống sinh tử tồn vong tình trạng, đế cảnh cường giả là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Yêu giới xung quanh đạo thống cũng là minh bạch điểm này. Đây mới là có dũng khí mãnh liệt phản đối yêu giới chống lại. Nhưng là bây giờ yêu giới đã là đến sinh tử tồn vong biên giới. Yêu đế là tuyệt đối sẽ đích thân xuất thủ, chiếm đoạt xung quanh đạo thống, là yêu giới kéo dài tính mạng. Tả thần tướng cũng là nghĩ đến điểm này. Cao mày nói, nếu là như vậy, chỉ sợ yêu giới khôi phục nguyên khí thời gian liền sẽ rút ngắn thật nhiều. Ta thần giới muốn xuất thủ can thiệp sao? Tần Đình lắc đầu, trên mặt lộ ra cao thâm mặt chắc tiếu dung, làm cho người có chút tim đập nhanh. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.